Kiếm vực vô địch, chương 847, C847, bán thánh từng giết đến mềm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 847 chương, bán thánh từng giết đến mềm tay. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, quay người đi tới trước mặt của Phạm Mộng, sau đó lôi kéo Phạm Mộng hướng phía Thiên Cương Thành đi đến. Đột nhiên, hắn dừng bước, sau đó nhìn về phía một bên Minh Sạn Tuyết. Chuyện của Thiên Cương Thành này, liền dừng ở đây, người cảm thấy thế nào? Minh Sạn Tuyết sầm mặt lại. Nói, Dương công tử, đây là ta cùng Lý gia chuyện giữa ngươi, nàng còn chưa có nói xong. Một thanh kiếm tiêm liền chống đỡ tại nơi mi tâm của nàng. Kiếm nhập làn da ba phần, một tia tia máu tươi không ngừng tràn ra. Trong khoảnh khắc liền nhuộm hồng cả hai má của Minh Sạn Tuyết. Bây giờ thế nào? Dương Diệp nhìn xem Minh Sạn Tuyết, mặt không biểu tình. Dương huynh thủ hạ lưu tình. Lúc này, Lý Mậu Trinh nhảy xuống Thiên Cương Thành, đi tới bên cạnh của Dương Diệp, nói, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, khiến cho ta tự mình tới giải quyết. Như thế nào? Dương Diệp thu hồi kiếm, sau đó tiện tay ném đi, một cái màu trắng ngọc đàn xuất hiện ở trước mặt của Lý Mậu Trinh. Lúc trước ta từng nói qua, nếu như có cơ hội, định cứu ngươi một mệnh, trong lúc này chính là hầu nhi tử, mặc dù không nhiều, nhưng hẳn đủ để thanh trừ độc tố trong cơ thể của ngươi. Nghe vậy, Lý Mậu Trinh ôm ngọc đàn tay của khẽ run lên, sau nửa ngày, hắn hít sâu một hơi. Đối với Dương Diệp có chút thi lễ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ân này tình này, ta khắc trong tâm khảm, đa tạ. Lúc này, Lý Thanh Y kia cùng Lý Huyền Cơ cũng đi tới trước mặt Dương Diệp. Lý Thanh Y đối với Dương Diệp thi lễ một cái, trong thanh âm tràn đầy cảm kích cùng kích động. Mậu Trinh nói đúng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Dương tiểu ca, sau này nếu là có cần dùng tới Thiên Cương Thành địa phương, cứ việc thông báo một tiếng. Lý Huyền Cơ đối với Dương Diệp ôm quyền, trên mặt cũng là tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Ta đây sẽ không khách khí. Dương Diệp nói, chúng ta muốn đi trước Minh Vũ Thành, cần phải mượn Thiên Cương Thành truyền tống trận dùng một lát, đây tự nhiên là việc rất nhỏ. Lý Huyền Cơ nói, bất quá Dương tiểu ca sợ rằng phải chờ thêm một ngày, vì sao? Dương Diệp khẽ cau mày. Lý Huyền Cơ nói, lúc trước Thiên Cương Thành ta bị vây công, Ngự Thú Tông cùng Đoạn Đao Sơn Trang sợ Lý gia ta từ truyền tống trận đào tẩu. Bởi vậy, bọn hắn lợi dụng an cắm ở Thiên Cương Thành ta nội gian bị phá hủy truyền tống trận. Bất quá Dương tiểu ca yên tâm, bọn hắn cũng không có hủy diệt mắt trận, cho nên chỉ cần cho ta thời gian một ngày, ta liền có thể đem chữa trị thay gả hoàng hậu thật là phách lối. Một ngày sau, Dương Diệp trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt, ta cũng cần nghỉ ngơi một ngày. Lý Huyền Cơ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên Du Thương Bình cùng đảm nhiệm Vân Hành, nói, hai vị còn không đi, muốn lưu lại ăn cơm chiều. Du Thương Bình cùng đảm nhiệm Vân Hành sắc mặt có chút khó coi. Ánh mắt hai người quăng đã đến trên thân Minh Sạn Tuyết. Nhìn xem Minh Sạn Tuyết, Lý Mậu Trinh thấp giọng thở dài, nói, Minh cô nương, việc này xem như giữa ta và ngươi chuyện, chính chúng ta giải quyết, như thế nào? Minh Sạn Tuyết nhìn xem Lý Mậu Trinh sau nửa ngày, sau đó nói, có thể. Nghe được lời của Minh Sạn Tuyết, Du Thương Bình cùng đảm nhiệm Vân Hành hai người không có ở do dự, lập tức liền mang theo người của chính mình rời đi. Kỳ thật bọn hắn cũng hiểu rõ, có Dương Diệp kia ở đây, bọn hắn cũng căn bản không phá được Thiên Cương Thành này. Bây giờ cách đi, đó không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất rồi. Tuy rằng tổn thất rất nhiều người, nhưng mà Minh Sạn Tuyết thì sẽ đền bù tổn thất bọn hắn. Dương Diệp không có hứng thú đi quản Thiên Cương Thành cùng Ngự Thú Tông kia ân oán. Sở dĩ ra tay giúp đỡ, chủ yếu là bởi vì cảm thấy Lý Mậu Trinh này làm người không tệ. Vừa vặn hắn lại có năng lực như thế, cho nên tiện tay giúp xuống, dù sao có thể cải biến một người vận mệnh, mà lại hắn lại nhìn đối phương thuận mắt lời nói. Hắn không ngại ra thêm chút sức. Thiên Cương Thành, trong phòng, Dương Diệp ngồi xếp bằng trên giường. Ở trước mặt của hắn là từng dãy siêu phẩm năng lượng thạch. Kỳ thật, thực lực của hắn bây giờ mặc dù không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng mà ít nhất cũng khôi phục 6-7 thành. Nếu như không phải là kinh mạch vấn đề, coi như không có kiếm ý, hắn cũng đồng dạng có thể chạm bán thánh. Có thể, tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Nói như vậy, hiện tại hạn chế thực lực của hắn đấy, không phải là cảnh giới, cũng không phải kiếm ý, mà là kinh mạch này. Phải giải quyết kinh mạch, liền mở ra Hồng Mông Tháp. Muốn mở ra Hồng Mông Tháp, liền chỉ có tăng lên cảnh giới. Hắn hiện tại đã có 2 vạn miếng siêu phẩm năng lượng thạch. Muốn trùng kích hoàng giả cảnh, hay vẫn là còn thiếu rất nhiều. Cho nên, hắn hiện tại việc cấp bách là muốn làm cho thêm nữa siêu phẩm năng lượng thạch, chậm rãi lợi nhuận, quá phiền toái. Cho nên, hắn quyết định tiếp tục đoạt. 2 cái thời thần trôi qua, Dương Diệp đã hấp thu đem gần 1 vạn viên siêu phẩm năng lượng thạch. Trải qua ít năng lượng thạch này chuyển đổi lấy tử sắc huyền khí chữa trị. Lúc trước hắn mạnh mẽ hành động dùng kiếm khí cùng huyền kỹ mà tạo thành thương thế cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Đột nhiên, Dương Diệp con mắt trợn lên. Tiếp đó, hắn mặt tuôn ra vẻ mừng như điên. Bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể hắn tiểu tuyền qua chợt bắt đầu xoay tròn. Tiểu tuyền qua vòng, Dương Diệp kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn cố gắng đè xuống kích động trong lòng cùng hưng phấn. Tâm thần chìm vào thể nội. Lúc này tiểu tuyền qua đang cùng lúc trước hắn vừa đạt được lúc giống nhau. Chính đang từ từ chuyển, mà theo nó chuyển động, trong cơ thể hắn huyền khí đều bị nó hấp thu mà đi. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp lại vội vàng lấy ra siêu phẩm năng lượng thạch. Nửa canh giờ trôi qua, trên thân hắn tồn 1 vạn miếng siêu phẩm năng lượng thạch đã tiêu hao sạch sẽ. Mà Hồng Mông Tháp nhưng vẫn là hiện lên tiểu tuyền qua trạng thái. Dương Diệp sắc mặt trầm, trực giác nói cho hắn biết. Đừng nói 1 vạn siêu phẩm năng lượng thạch, e là cho dù là 10 vạn miếng siêu phẩm năng lượng thạch cũng không cách nào làm cho tiểu tuyền qua này biến thành Hồng Mông Tháp trùng sinh đan đảo. Hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, việc này không gấp được, mà lại tóm lại là chuyện tốt, bởi vì Hồng Mông Tháp đã có phản ứng, cái này để cho hắn thấy được hy vọng, hiện tại còn dư lại, chính là vấn đề thời gian. Dương huynh, ta có thể vào không? Thanh âm của Lý Thanh Y đột nhiên ở ngoài cửa vang lên. Dương Diệp mở cửa phòng ra. Lý Thanh Y xuất hiện tại trước mặt hắn. Lúc này Lý Thanh Y như cũ là một bộ màu xanh váy dài. Dung nhan tuyệt lệ, khí chất thanh nhã yên lặng. Không có quấy rầy ngươi à? Lý Thanh Y nói. Dương Diệp lắc đầu, sau đó đi ra khỏi phòng. Nói, tiểu mộng cùng tỷ tỷ của nàng như thế nào, đã ngủ rồi. Ngủ rất ngọt, Lý Thanh Y nói, bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, Dương Diệp trầm mặc. Hắn biết, trong khoảng thời gian này 2 tỷ muội mỗi ngày đều là phập phòng lo sợ. Đừng nói để đi ngủ, chính là chợp mắt cũng không dám. Hắn có nghĩ qua lại để cho 2 tỷ muội ở lại Thiên Cương Thành này. Nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Hiện tại người của Thanh Đạo Môn đã biết các nàng 2 tỷ muội cùng hắn là chung nhau. Hắn như đưa các nàng ở tại chỗ này. Dùng thực lực của Thiên Cương Thành, căn bản không bảo vệ được các nàng. Mà lại khả năng còn có thể vì Thiên Cương Thành mang đến tai họa. Duy nhất có thể bảo hộ các nàng cũng chỉ có cổ kiếm trai. Cho nên, hắn chỉ có thể dẫn các nàng đến cổ kiếm trai. Ca của ta chuyện tình. Đa tạ, Lý Thanh Y nói, ngươi không chỉ có cứu hắn, cũng tương đương cứu được Lý gia ta, tiện tay mà thôi. Dương Diệp nhìn về phía Lý Thanh Y, nói. Ngươi tìm đến ta, sẽ không chính là vì cảm tạ chứ, không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Lý Thanh Y nói, Dương Diệp nhìn xem Lý Thanh Y sau nửa ngày. Sau đó nói, kỳ thật, lúc trước biết rõ ngươi vì cứu ngươi ca mà không tiếc đi trộm hầu nhi tử lúc. Ta đối với ngươi, trong lòng vẫn còn có chút kính nể. Đây cũng là lúc trước ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình nguyên nhân thực sự. Vì cái gì? Lý Thanh Y hỏi. Dương Diệp nói, ta có một người muội muội. Nếu như ta có nguy hiểm, nàng khẳng định cũng sẽ liều lĩnh tới cứu ta. Được rồi, không nói những thứ này. Nói chính sự đi. Lý Thanh Y nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, ngươi có muốn hay không đổi đầu đường đi? Đừng từ Minh Vũ Thành trải qua, như thế nào? Dương Diệp chân mày cau lại. Lý Thanh Y trầm ngâm hồi lâu. Sau đó nói, chúng ta nhận được tin tức. Lúc này Minh Vũ Thành, có người của Thanh Đạo Môn chờ ở nơi đó ngươi. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, khả năng còn không ngừng một người, mà lại đều là áo bào trắng. Thực lực khả năng đều tại cái kia áo bào trắng nữ nhân phía trên. Mà bọn hắn mục đích thực sự, có thể không là giết ngươi, mà là ngăn cản ngươi tiếp tục đi tới. Sau đó cùng một người đến, ai? Dương Diệp nói, có, đồ tể, danh xưng là Man Bá. Ngươi nên nghe qua hắn chứ? Lý Thanh Y nói, Dương Diệp lắc đầu, nói, chưa từng nghe qua, Lý Thanh Y. Sau nửa ngày, Lý Thanh Y liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Diệp. Sau đó nói, hắn ở đây Thanh Châu rất nổi danh. Lúc trước dùng linh giả cảnh liền gia nhập Thanh Đạo Môn, mà còn trở thành người môn đệ tử. Mà khi hắn đạt tới tôn giả cảnh về sau, liền trực tiếp trở thành mà môn đệ tử, mà lại trực tiếp trở thành mà môn đệ nhất Tây Tần sự thống trị. Người này không chỉ có thực lực cường hãn, tính tình cũng hết sức tàn bạo hung lệ. Đã từng cùng một cái tên là La Thiên Thành Hoàng Kim Giai thế lực đã xảy ra một điểm mâu thuẫn nhỏ. Hắn trực tiếp tàn sát cái kia thành. Trận chiến ấy, hắn đã giết khoảng chừng gần 1 triệu người. Ô, Dương Diệp đi về phía trước đi. Lý Thanh Y ngẩn người. Sau đó vội vàng đi theo lên. Sau đó nói, ngươi liền không hỏi xem thực lực của hắn. Hắn thực lực gì? Dương Diệp hỏi, Lý Thanh Y nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó cười khổ, nói, ngươi có biết hay không, loại người như ngươi coi thường người bộ dạng, nếu như bị cái kia Man Bá đã biết, hắn nhất định sẽ xé xác ngươi. Dương Diệp dừng bước lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Y, nói, nếu là hắn biết rõ ta đã từng là chiến tích, phỏng đoán hắn liền không dám tới. Ta cũng không tin, Lý Thanh Y nói, ta biết ngươi rất lợi hại, cũng chính mắt thấy, nhưng mà ngươi đang ở đây lợi hại, có thể có kiếm kia Hoàng Lục Uyển Nhi lợi hại, nàng rất lâu trước cũng đã thiên giai kiếm ý, nói không chừng hiện tại đã kinh thiên giai hai nặng, phải biết, đã từng cổ kiếm trai có thể là có cường giả đã từng nói qua, nếu là Lục Uyển Nhi cùng này Man Bá cùng giai. Lục Uyển Nhi không nhất định có thể chiến thắng hắn đây. Lục Uyển Nhi. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một nụ cười. Hắn không nghĩ tới, cái kia đã từng trong sân mỗi ngày tìm hắn lĩnh giáo kiếm kỹ tiểu nha đầu, hôm nay tại đây linh giới lẫn vào thế nhưng là phong sinh thủy khởi. Ngươi cười cái gì? Lý Thanh Y nói, ta đang nghĩ, Lục Uyển Nhi kia nếu nhìn thấy ta, không biết sẽ là biểu tình gì. Dương Diệp cười nói, ngươi biết Lục Uyển Nhi? Lý Thanh Y cả kinh nói. Lúc này, Lý Huyền Cơ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của Dương Diệp. Lý Huyền Cơ nhìn thoáng qua cháu gái của mình, sau đó vừa nhìn về phía Dương Diệp, nói, Dương tiểu ca, truyền tống trận đã sửa tốt, Nhưng mà, chắc hẳn người cũng biết lúc này Minh Vũ Thành không bằng các ngươi đi vòng, vô sự. Dương Diệp nhìn về phía Lý Thanh Y, nói, giúp đỡ ta là Hạ Tiểu Mộng cùng Phạm Ly. Lý Thanh Y nhìn xem Dương Diệp hồi lâu. Gặp Dương Diệp trong mắt chân thật đáng tin, nàng thấp giọng thở dài, nhưng sau đó xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, Lý Thanh Y mang theo Phạm Mộng cùng Phạm Ly xuất hiện ở trước mặt của Dương Diệp. Dương Diệp lôi kéo tay của Phạm Mộng được Lý Huyền Cơ dẫn dắt đi về phía truyền tống trận đi. Rất nhanh, mấy người đi tới một tòa truyền tống đài. Dương Tiểu Ca, cái kia man bá mặc dù chỉ là tôn giả cảnh, nhưng thế nhưng là giết qua bán thánh. Lý Huyền Cơ trầm giọng nói, bán thánh. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng cười nhạt, đã từng giết đến mềm tay. Vừa nói, Dương Diệp lôi kéo Phạm Mộng cùng Phạm Ly trực tiếp tiến vào truyền tống đài. Một hồi quang mang chớp nhấp nháy, ba người biến mất ở truyền tống trên đài. PS, tốt muốn xin nghỉ, thật là nhớ không viết chữ, tốt muốn đi giải sầu một chút. Giả bộ, trang bức, tấu chương hết, convert by, TCT, cách chương.